Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, chương 266. Thời gian đảo lưu, đem thị giác hoán đổi đến Lâm Nam bên này, làm Mạc Nguyên rơi xuống đất trong nháy mắt, Lâm Nam trực tiếp liền triển khai thời gian của mình khống chế. Trong phạm vi trăm thước tốc độ thời gian trôi qua là gấp 2.5 mét phạm vi đây. Lâm Nam trực tiếp vận chuyển tới cực hạn, thấp xuống Mạc Nguyên tốc độ. Sau đó, thật chậm a, nhìn xem Mạc Nguyên phảng phất tốc độ như rùa một dạng giống tự mình di động. Giống như là viên đạn thời gian một dạng. Nói như thế nào đây? Liền cùng Quicksilver thả kỹ năng thời điểm một cái cảm giác. Mãi cho đến kiếm khí kia sắp chém tới trước mặt mình thời điểm, Lâm Nam mới nhàn nhã từ một bên đi ra, vòng qua kiếm khí, đi đến Mạc Nguyên trước mặt, trực tiếp cho trên mặt hắn một cái đấm thẳng. Tê, toàn bộ nghị sự đường phi thường yên tĩnh, chỉ có mấy trăm người hít ngược một hơi khí lạnh thanh âm. Ngay cả hút đi vào cho bụi cũng không quan tâm. Ta nhìn thấy cái gì? Ta thật không có mù sao? Đây là tiếng lòng của tất cả mọi người. Vốn đang cho rằng Lâm Nam sẽ chết ở Mạc Nguyên dưới kiếm, nhưng là bây giờ, kiếm khí chém ra, Lâm Nam không có chuyện gì. Mạc Nguyên đổ vào góc tường, máu mũi chảy ròng. Ai nha, tay đau quá đây. Móc ra một tấm vải, Lâm Nam nhẹ nhàng lau đính vào bản thân để lọt chỉ quyền sáo bên trên vết máu. Đau nhức em gái ngươi a, ngươi là đánh người có được hay không? Hơn nữa trên tay ngươi mang, đây chính là hạ phẩm linh khí a, ngươi nghĩ rằng chúng ta không nhìn ra được sao? Hảo một cái Lâm Nam. Mạc Nguyên từ dưới đất đứng lên, nâng lên tay áo xoa xoa máu trên mặt dấu vết. Hoắc Tinh đám người từ trên trời giáng xuống, y bố cũng đột nhiên ngồi ở Lâm Nam trên cổ. Ánh mắt mặc dù hướng về Mạc Nguyên, nhưng là Hoắc Tinh bốn người, nhưng vẫn là liếc y bố một cái. Vừa mới chính là tiểu nữ hài này giúp nhóm người mình ngăn cản Mạc Nguyên chạy trốn, đến cùng là ai a? Mạc Nguyên, thúc thủ chịu trói đi. Hoắc Tinh tiến lên một bước, than thở mà nói ra, dù sao cũng là một lần chết, không mang theo mấy người chôn cùng, ta thế nhưng là chết không nhắm mắt a. Mạc Nguyên trường kiếm quét ngang, điều động cả người linh lực, hàng vạn mà tính kiếm khí bạo phát đi ra. Mạc Nguyên công kích phi thường lanh lợi, không chỉ là hướng về phía Hoắc Tinh mấy người, ở đây mỗi người đều bị Mạc Nguyên cho chiếu cố. Hỏng bét, Hoắc Tinh trong lòng giật mình, cái này nhưng đều là thế lực khắp nơi nhân vật thủ lĩnh, nếu như chết đến một hai cái coi như xong, nếu là toàn bộ nằm tại chỗ này, Thanh vực đoán chừng sẽ đại loạn a. Cái này Mạc Nguyên quả thực phát rồ. Bốn cái động hư đỉnh phong tu sĩ cũng biết, hiện tại trừ bỏ ra tay toàn lực bên ngoài, đã không có cách nào khác. Hoắc Tinh trường kiếm trong tay bay múa, đếm không hết kiếm khí nổ bắn mà ra, chặn đường lấy Mạc Nguyên liên tục không ngừng công kích. Mạnh Ly đưa tay vừa nhấc, một khối to lớn bố trí bỗng nhiên xuất hiện, đem động hư trở xuống tu sĩ toàn bộ ngăn tại phía dưới. Tản ra hạ phẩm linh khí chấn động, Liên Thu cũng là thầm hư một tiếng, một cái trận pháp trong nháy mắt thành hình, xuất hiện ở Mạnh Ly mảnh vải kia bên trên. Thất tinh trận pháp trong nháy mắt bố trí mà thành, tốc độ nhanh chóng làm cho người sợ hãi thán phục. Hạ Minh trên tay linh phù tung bay, từng chương uy lực to lớn linh phù ở trên trời nổi lơ lửng, tản ra chống đối kiếm khí quang mang. Về phần những cái kia tu vi đã đạt tới động hư cấp độ tu sĩ, không có người cứu bọn họ, nhưng cũng là thủ đoạn đều xuất hiện, miễn cưỡng ở kiếm khí oanh tạc phía dưới sống tiếp được. Bất quá, từ trên sàn nhà bắt đầu máu tươi chảy đến xem, mỗi người nhận được tổn thương rất lớn. Lâm Nam cũng triển khai thời gian chi đạo, dễ dàng lóe lên tất cả bay tới kiếm khí, có thể nói là thao tác dâm đãng, ý thức hạ lưu, chạy chỗ phong tao, ở Mạnh Ly, Liên Thu cùng Hạ Minh liên thủ phía dưới. Mạc Nguyên kiếm khí không có thương tổn đến người, nhưng là thất tinh trận pháp phá toái, cùng Mạnh Ly pháp bảo tổn hại, lại là nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Đây là trước khi chết phản công sao? Ở kiếm khí kết thúc về sau, trong lòng tất cả mọi người đều có cái nghi vấn này. Dù sao uy lực này cũng quá lớn, chắc là địa cấp thượng phẩm kiếm pháp. Tuy nói mục đích chủ yếu là cứu người, nhưng là có thể làm cho bốn cái động hư đỉnh phong tu sĩ hoàn mỹ công kích hắn. Cũng có thể xem như một hạng cực kỳ cường đại đến kiếm kỹ. Chỉ bất quá, sự tình còn chưa kết thúc. Một cỗ viễn siêu động hư đỉnh phong cấp độ lực lượng bạo phát đi ra. Không có uy áp, có, chỉ là cái kia để cho người khiếp đảm lực lượng kinh khủng. Cam Lê mẹ, con hàng này lại để cho tự bạo nguyên anh. Mẹ, điên rồi đi, động hư đỉnh phong tự bạo. Trong vòng nghìn dặm đoán chừng đều không gánh nổi. Chung quanh thế nhưng là còn có người ở lại a. Ngươi đây là kéo mấy người chôn cùng? Ngươi đây là kéo lên ức người chôn cùng a. Thừa dịp Hoắc Tinh mấy người vội vàng chống đối kiếm khí, Mạc Nguyên thừa cơ ngưng tụ linh khí, chuẩn bị đem thể nội tất cả lực lượng dẫn bảo. Tự bảo cần một cái quá trình. Nếu như ngay từ đầu liền ngay trước Hoắc Tinh đám người mặt tự bảo, sợ là lập tức liền bị chặn lại. Thế nhưng là Mạc Nguyên vì chính mình tranh thủ được thời gian nhất định. Hiện tại coi như Hoắc Tinh đám người phát hiện Mạc Nguyên mục đích, nhưng cũng đã không cách nào ngăn cản. Chạy trốn sao? Bọn họ những cái này động hư kỳ cùng hợp thể kỳ tu sĩ, có lẽ có thực lực chạy trốn. Thế nhưng là những người khác đâu? Còn có Bách Tông Liên Minh thành thị phụ cận, bên trong thế nhưng là nhân số đông đảo, căn bản không có cách nào chạy trốn. Mạc Nguyên, mau dừng tay, Hoắc Tinh có thể làm sao? Ngươi bây giờ công kích, hắn cũng là sẽ nổ a. Ha ha ha ha, dừng tay, không có khả năng, đã dừng lại không được. Mạc Nguyên trường kiếm đã cắm trên mặt đất, cả người quỳ một chân trên đất, trên người đã bắt đầu tản mát ra quang mang. Hỗn đản, người giết chóc quá nhiều, thế nhưng là liền Minh Hà còn không thể nào vào được. Chớ nói chi là luân hồi, Mạnh Ly cũng không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể thả nói dọa. Ngươi cho rằng ta có thể đi đến hôm nay, giết bao nhiêu người? Mạc Nguyên nói chuyện cũng đã bắt đầu thở hào hền. Xem ra khoảng cách bạo tạc đã không xa, ta tu chân mấy vạn năm, sớm đã quên đời này là vì cái gì mà sống. Trong mắt ta, chỉ có kiếm trong tay của ta có thể tin tưởng. Thiên sư đạo, lấy thiên vi sư, lấy sư thành đạo, ở thiên sư đạo, sư mệnh không thể trái. Qua nhiều năm như vậy, ta là thiên sư đạo tận trung tận tụy, phạm vào vô số tội ác ngập trời, bắt tán tu, cho thiên sư đạo làm linh căn thí nghiệm, cấu kết ma tộc, giết chết vô số không nghe lời tu sĩ, uy hiếp tông môn, dùng khế ước đến dưới sự khống chế các tông môn. Vừa nói, Mạc Nguyên còn quét dưới đáy những tu sĩ kia một cái. Tiếp tục, a, ta còn ghi chép đây. Nhìn thấy Mạc Nguyên ngừng lại, Lâm Nam chỉ ghi chép trong tay thủy tinh. Mẹ kiếp nhà ngươi, cái này đến lúc nào rồi? Ngươi còn có tâm tình video? Tâm của ngươi thật to lớn a. Hảo một cái Lâm Nam, hiện tại ta sắp chết, coi như đem sự tình toàn bộ nói ra, lại có thể thế nào? Liền xem như Mộ Dung tông chủ đến, cũng cầm một người chết không có biện pháp nào. Mạc Nguyên trên người quang mang càng ngày càng vang, mắt thấy là phải bảo, chúng ta rời đi a. Động hư đỉnh phong tu sĩ tự bảo, căn bản liền ngăn cản không được. Mạnh Ly lắc đầu, Mạc Nguyên mình đã không có di động lực lượng, không cần mấy hơi thở liền sẽ bảo. Chỉ bất quá, Lâm Nam đem ghi chép trong tay thủy tinh chộp vào tay trái, tay phải vung lên, một đạo quang mang rơi vào Mạc Nguyên trên người, nguyên bản nóng nảy bất an linh lực, thế mà điên cuồng biến mất. Mạc Nguyên trên người tự bạo quang mang, cũng toàn diện thu hồi thể nội. Mạnh Ly cùng hắn tiểu đồng bọn đều sợ ngây người. Xảy ra chuyện gì? Tự bảo đều có thể ngăn cản. Cảm thụ sâu nhất Mạc Nguyên, dùng trường kiếm chống đỡ lấy thân thể, trừng lớn hai mắt nhìn xem Lâm Nam, cắn răng nghiến lợi nói ra: "Thời gian, đảo lưu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ."